Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 362 Hủy Thiên Diệt Địa Pháp Thân. Gào thét cuồng phong liên tục không ngừng. Mục Thần đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng phía trước sơn mạch tật đi. Phía sau hơn 10 tên thông thiên cảnh cường giả theo sát phía sau. Mặc dù nói bọn họ không có từ cương phong bên trong lấy được linh bảo, nhưng bọn họ lại có thể từ Mục Thần trong tay cướp đoạt a. Bất quá bọn họ lại xa xa khinh thường Mục Thần tốc độ. Vẻn vẹn là mấy cái lắc mình liền đã giống như quỷ mị một loại biến mất tại phía trước trong tầm mắt. Một vùng thung lũng bên trong, Mục Thần bay nhanh mà tiến, tìm tới ở giữa sơn động, ngồi xếp bằng đem thân thể phía trên thương thế khôi phục. Đồng thời vuốt vuốt trong tay bạch cốt, giờ phút này bạch cốt không có bất kỳ cái gì ba động, phảng phất phổ thông xương cốt một loại, cùng lúc trước kinh khủng uy áp phảng phất không phải một vật. Người ngược lại là lấy được cái đồ tốt. Lâm Vô Đạo đột ngột vang lên, Mục Thần cũng đã là quen thuộc, nhìn về phía trước xuất hiện Lâm Vô Đạo một tiếng hỏi: "Sư tôn, cái này đến cùng có gì tốt? Còn có trong cơ thể ta này trương giấy đen ngài rõ ràng sao?" Đối với cái này, Lâm Vô Đạo gật đầu mỉm cười, lăng không chỉ vào, một đạo tinh mang bắn ra. 19 chỉ một thoáng, Mục Thần cảm giác trong cơ thể giấy đen không ngừng run rẩy. Thế mà trực tiếp phá thể mà ra. Tại giấy đen xuất hiện trong nháy mắt, Mục Thần phát hiện trong tay bạch cốt vẫn như cũ bị giấy đen trùm lên trên. Bạch cốt trong nháy mắt hóa thành màu đen kịt, mà lại còn đang không ngừng biến ảo. Hắc sắc rất nhanh cởi ra. Đếm hơi thở thời gian trôi qua, bạch cốt hóa thành óng ánh trong suốt vẻ, từ giấy đen trên rơi xuống. Đưa tay tiếp nhận óng ánh trong suốt ngọc cốt, Mục Thần con ngươi mở to. Hắn nhìn thấy tại ngọc cốt bên trong lại có một giọt kim sắc huyết dịch chảy xuôi. Chí tôn tinh huyết, kinh hô một tiếng, Mục Thần hít thở liền ồm ồm lên tới. Cái này thế nhưng là chí bảo a. Giấy đen một đạo u quang bắn ra chính giữa ngọc cốt phía trên. Chỉ một thoáng, tiếng oanh minh vang lên, ngọc cốt ong ong run rẩy. Thiên chí tôn tinh huyết vậy mà tại chảy ra, nhàn nhạt kim sắc xuất hiện, kim trạch tràn ngập toàn bộ trong sơn động, giống như hoàng kim đúc kim loại một loại. Một cỗ đế vương khí tức bao phủ mà tới, còn chưa chờ Mục Thần làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong tay giọt kia kim sắc huyết dịch cùng thần bí giấy đen cùng nhau chui vào trong cơ thể mình. Xuyên thấu qua dò xét, Mục Thần rõ ràng nhìn thấy giấy đen cùng kim sắc huyết dịch giao hòa cùng một chỗ. Tại giấy đen trên tựa hồ ẩn tàng thứ gì bị kim sắc huyết dịch kích hoạt một loại. Phát ra ra cổ lão có cường đại cực kỳ tức giận. Trong cơ thể rào rạt đại hỏa từ giấy đen trên giấy lên. Chợt hùng đẹp đẽ Mục Thần toàn thân. To lớn đau đớn trong nháy mắt bao phủ. Mục Thần khuôn mặt hóa thành vẻ dữ tợn. Gân xanh rung động. Thân thể có chút run rẩy. Kiên trì. Người đem lấy được cơ duyên lớn. Trong đầu vang lên Lâm Vô Đạo thanh âm, Mục Thần không dám mảy may chậm trễ, cố nén to lớn chỗ đau ngồi xếp bằng, ý đồ đem toàn thân rào rạt liệt hỏa chịu đựng. Oanh, tiếng oanh minh vang lên, tại Mục Thần chung quanh tạo thành một mảnh khu vực chân không. Giờ phút này trong cơ thể hắn càng là hóa thành vàng óng vẻ, rất là lóa mắt, thời gian phi tốc trôi qua, Mục Thần cũng không biết đi qua bao lâu. Hắn cảm giác trên thân thể đau đớn dần dần yếu xuống tới. Không dám thất lễ, Mục Thần bắt đầu ngưng tụ tâm thần, đem trong cơ thể rào rạt liệt hỏa qua đi lưu lại quang mang hấp thu. Tràn ngập tự thân tu vi, ong ong, không gian vặn vẹo, Mục Thần đôi mắt mở ra một nói kim quang bắn ra. Toàn bộ da chán phóng kim trạch, giống như khảm trên một đạo kim mang. Mục Thần khuôn mặt phía trên lộ ra vui mừng. Đưa mắt nhìn cái này phía trước này một đoạn mất đi huyết dịch ngọc cốt. Có vẻ hơi vắng vẻ, nhưng mơ hồ ẩn chứa khổng lồ lực lượng lại không thể khinh thường. Cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc cốt thu hồi. Thư thích duỗi triển khai toàn thân, lộ ra vẻ thỏa mãn. Nhìn nhìn trong cơ thể ngươi, Lâm Vô Đạo đứng chắp tay, lười biếng một tiếng, Mục Thần tỉnh ngộ, kim sắc huyết dịch thế nhưng là bị thần bí giấy đen hấp thu. Giờ phút này đến tột cùng biến thành loại gì bộ dáng? Tâm thần khẽ động, tra xét xem trong cơ thể, nhìn thấy lơ lửng thần bí giấy đen, nghiễm nhiên phát sinh biến hóa lớn, không tại tựa như trước đó như vậy đen như mực. Giờ phút này có chút kim trạch mơ hồ lấp lóe, còn có một số rõ ràng đường vân, rất giống là loại nào đó giữa thiên địa ảo diệu. Hơi run một chút động phía dưới, khí hải biến thành ngón tay nhẹ nhàng điểm vào thần bí giấy đen lên. Ong ong, thần bí giấy đen không ngừng run rẩy, chỉ một thoáng bạo phát ra một nói kim quang, giống như màn sáng một loại, từng dãy kim sắc chữ cổ lão huyền ảo. Mịt mờ thái cổ tin tức tràn vào trong óc, quanh quẩn mà ra, đại nhật bất diệt thân. Ầm vang, mục thần trong lòng run lên, tỉnh táo lại, mãnh hít vào một cái khí lạnh. Cái này đại nhật bất diệt thân thình lình là một phần liên quan tới chí tôn pháp thân thần thuật a. Nhớ tới liên quan tới chí tôn pháp thân truyền ngôn, mục thần tràn ngập không thể tin. Nghe nói chí tôn pháp thân chỉ có đạt đến chí tôn cấp khác có thể tu luyện. Cũng chỉ có chân chính chí tôn mới có thể ngưng tụ chí tôn pháp thân. Pháp thân hiện, thiên địa diệt, trong lúc giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa uy. Loại này lực lượng không phải bất kỳ thủ đoạn nào, không phải bất luận cái gì linh bảo có thể so sánh. Mục thần giờ phút này cảm giác mình phảng phất nằm mơ một loại. Thủy chung không thể tin được bản thân thế mà lấy được làm đại nhật bất diệt thân tu luyện phương. Pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn phát hiện nguyên lai đại nhật bất diệt thân chỉ bất quá là một đạo. Tàn thiên, chân chính tên là vạn cổ bất hủ thân. Mục thần trực tiếp đứng lên, ngây ra như phỗng, hồi tưởng lên mình ở Bắc Thương Linh Viện bên trong quan sát trong thư tịch đã nói. Đại thiên thế giới bên trong có một cái thứ hạng đệ tứ pháp thân. Chính là vạn cổ bất hủ thân. Thần sắc ngốc trệ, bàn tay run rẩy. Hắn không cách nào tưởng tượng trong cơ thể thần bí giấy đen thế mà bao như thế dọa người nghe vật. Cái này thế nhưng là thứ hạng đệ tứ a. Nếu như tin tức này truyền ra ngoài nói, mục thần bảo đảm, liền tính Bắc Thương Linh Viện đều giữ không được hắn. Đều là thậm chí thế nhưng là ba động toàn bộ Bắc Thương Đại Lục. Hoàn toàn là bởi vì cái này 207 loại dụ dỗ quá lớn. Xa xa vượt qua hết thảy. Hít thở dần dần trong nhà, đôi mắt có chút xích hồng, tuy nói bản thân còn chưa lấy được chân chính vạn cổ bất hủ thân, nhưng cái này đại nhật bất diệt thân há có thể yếu. Lâm Vô Đạo ở một bên nhìn xem mục thần bộ dáng như vậy lộ ra ý cười, nhưng không có quấy rầy hắn. Lâm Vô Đạo tự nhiên sẽ hiểu mảnh thế giới này hết thảy. Mục thần từ nồng nặc không thể tin bên trong tỉnh táo. Bắt đầu trong đầu trí nhớ liên quan tới đại nhật bất diệt thân tu luyện. Từ đó hắn cũng là biết được. Nếu như muốn thành công tu luyện vạn cổ bất hủ thân nhất định phải gom đủ mặt khác đại nhật bất. Diệt thân tàn quyền, cũng liền là ba trang thần bí giấy đen. Đến lúc đó mới có cơ hội thành công tu luyện vạn cổ bất hủ thân. Đạt đến vĩnh sinh bất hủ, bất tử bất diệt, hủy thiên diệt địa lực lượng. Mục thần lần nữa lâm vào minh tưởng bên trong. Suy nghĩ lấy đại nhật bất diệt thân hết thảy. Sau một hồi lâu, nhìn ngoại giới, chiến ý sục sôi, bản thân cũng nên là này thánh sơn tẩy lễ đi. Đưa mắt nhìn bốn phía ở giữa nhận đúng đám người chỗ. Nhìn một chút bên người Lâm Vô Đạo, chưa nói thêm cái gì, mau chóng đuổi theo, lần nữa lộ trình. Mục thần cũng là biết được bản thân tại trong sơn động như vậy lâu, chỉ sợ sớm đã không biết bạo phát bao nhiêu cuộc chiến đấu. Cũng là từ một chút bên người bay nhanh người trong miệng nhận được tin tức. Trong đó một cái khiến hắn cực kỳ chú ý. Vậy liền là bị bản thân đả thương Ngô Đồng tựa hồ liên hợp một chút cường giả muốn đối bản thân hạ. Thủ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.